Sống lại bát linh giai thê. Chương 109, 109, nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải phóng quân bệnh viện Mạnh Bình bị đưa vào đến khi còn kinh động không ít bệnh viện cao tầng. Chờ đại gia hỏa vừa thấy là Từ Khải Cương tự mình đưa tới. Vẻ mặt kinh ngạc, Từ đội trưởng, ngươi lần này xuống tay không khống chế tốt lực đạo. Không nên nha. Nghe nói vị này người gian ác phi thường có chừng mực. Trước kia cho tới bây giờ không ra quá nhiễu loạn. Từ Khải Cương biểu tình bình tĩnh lắc đầu. Đó là, thực sự có người dám đem vị này tiểu bá vương đánh. Từ Khải Cương ngay thẳng muốn nói nghênh diện nhìn đến Tô Vận sốt ruột vội hoảng chạy vào. Phía sau còn đi theo đệ Tô Hải. Hắn trên người lười nhác thần sắc vừa thu lại. Lập tức tản mát ra sơ xác tiêu điều lạnh như băng hơi thở. Từ đội trưởng, Tô Vận mặc trung giáo quân trang. Phong vận do tồn khí chất thoạt nhìn mỹ mạo như trước. Nàng liếc mắt một cái nhìn đến Từ Khải Cương. Trong mắt hiện lên một tia không mau. Mạnh Bình hiện tại là Mạnh gia duy nhất đứa con. Hắn như thế nào có thể nói đánh liền đánh. Cho dù là xem ở Mạnh Phồn mặt mũi thượng cũng không có thể như vậy. Thủ trưởng không khỏi cũng quá cất nhắc hắn. Tô Trung Giáo, Từ Khải Cương động tác lưu loát cùng nàng lẫn nhau cúi chào. Ta đoàn còn có việc, đi về trước. Từ đội trưởng đi thong thả không tiễn. Tô Vận lạnh lùng nói. Từ Khải Cương cũng không để ý của nàng thái độ. Cùng Tô Hải gật đầu ý bảo sau mại chân dài lập tức rời đi. Thẳng đến người khác đi xa. Tô Hải mới bất mãn oán giận. Tả. Ngươi không nên bãi sắc mặt cấp Từ Khải Cương xem. Như thế nào? Ta còn sợ hắn. Này không phải sợ hay không sợ vấn đề. Ngươi biết rõ Mạnh quân trưởng tín nhiệm hắn. Ngươi còn bãi sắc mặt cho hắn xem. Nếu rơi vào tay Mạnh quân trưởng làm sao? Có nhĩ hảo trái cây ăn. Tô Hải nhắc tới đã biết vị tỷ phu luôn luôn đều là trực tiếp xưng hô quân hàm. Thật không phải có bao nhiêu kính trọng. Trên thực tế hắn này cậu em vợ cùng tỷ phu quan hệ cũng không tốt. Tô Vận kiêu ngạo biểu tình một suy sụp. Liễu Diệp Mi không kiên nhẫn mặt nhăn cùng một chỗ. Đừng nhìn nàng hiện tại là quân trưởng phu nhân. Đi tới ca múa đoàn đội trưởng. Nhưng từng có như vậy một đoạn không riêng màu lịch sử. Nàng ở Mạnh gia thủy chung lo lắng không đủ. Được rồi, ta đã biết. Hôm nay này không phải bởi vì làm cho hắn đem Mạnh Bình thương nặng như vậy. Lòng ta đau mới mất hứng sao? Tô Vận đối này con riêng là thật tâm thị như mình ra. Đẩy ra phòng bệnh môn. Mạnh Bình ngay ngắn nằm ở trên giường bệnh. Nguyên bản trên mặt khoa trương băng bó đã muốn rỡ xuống. Lộ ra hé ra phi thường anh Tuấn xuất tức giận mặt. Bên môi một mặt nếu có chút giống như vô cười xấu xa. Mang theo chí mạng lực hấp dẫn. Mạnh Bình thế nào? Còn có đau hay không? Tô Vận vẻ mặt quan tâm tiến lên xem xét. Lại bị Mạnh Bình vừa sáng hiển né tránh. Ta không sao. Thương nặng như vậy. Như thế nào hội không có việc gì? Tô Vận mất hứng bãi nổi lên sắc mặt. Ngươi theo ta nói. Rốt cuộc là ai thương ngươi? Ta tìm hắn đi tính sổ. Tô Hải ở một bên cười khổ. Mạnh Bình quần áo lụa là đều là hắn này tỉ tỉ cấp quán đi ra. Nguyên bản nghĩ đến Mạnh Bình hội nhân cơ hội cổ động Tô Vận đi trả thù. Kết quả hắn lại cười lắc đầu. Không có việc gì, thực không có việc gì. Được rồi, ngươi có phiền hay không nha? Chạy nhanh trở về xảo ta đau đầu. Hắn đem chăn hướng trên đầu một mông. Rõ ràng không phản ứng nhân. Hành hành hành. Nhĩ hảo hảo tĩnh dưỡng ta cái này trở về. Tô Vận cười trêu ghẹo. Ngươi dám cho ta sắc mặt. Nhìn ngươi về sau còn có đi hay không chúng ta ca múa đoàn. Không đi. Mạnh Bình ở chăn lý buồn thanh hờn dỗi nói lầm bầm. Gì? Đổi tính. Đừng nói Tô Vận. Liền ngay cả Tô Hải đều kinh ngạc nhướng mày. Này hoa tâm thối lưu manh cư nhiên hội không đi xinh đẹp cô nương nhiều nhất địa phương. Từ Khải Cương một đường mở ra quân dụng cát phổ trở lại đoàn bộ. Theo tiến đại môn khi gác các chiến sĩ nâng thủ cùng hắn cúi chào. Hắn liền mẫn tuệ, sâu sắc nhận thấy được trong không khí phiêu tán một loại bất đồng tầm thường hơi thở. Chờ hắn đem xe dừng lại, Ngô Hầu Hải thí điên chạy tiến lên đây khi. Từ Khải Cương loại này mày mặt nhăn càng nhanh. Sao ngươi lại tới đây? Không huấn luyện nhiệm vụ. Từ Khải Cương đem xe cái chìa khóa giao cho công. Qua người giữ kho nhân. Chỉ đạo viên tìm ta có việc. Vừa lúc nhìn đến ngươi trở về. Ngô Hầu Hải vẻ mặt kích động. Đội trưởng, ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Rõ ràng tàu tử đến chúng ta đoàn huấn luyện. Ngươi cũng không giới thiệu mọi người nhận thức. Tàu tử, ngươi đem nói rõ ràng. Cách trương.